ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1301, Đổ Thần Cao Tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nhờ có ngươi, Kusakariro tiên sinh. Tô Tầm nhìn xem đối diện Kusakariro nói. Tiểu quỷ tử tự giết lẫn nhau. Hắn vui mừng nhìn thấy thành quả. Mà lại tiểu quỷ tử có cấp dưới chiếm quyền truyền thống. Bởi vì tiểu quỷ tử xã hội rất ngột ngạt. Trên dưới tôn ti rất nghiêm trọng. Hạ cấp tuyệt đối phục tùng thượng cấp. Nhưng đè nén cực điểm liền là vặn vẹo. Cho nên thường xuyên phát sinh cấp dưới chiếm quyền sự tình. Truyền thống cũ. Có thể vì Tô tiên sinh xuất lực. Là vinh hạnh của ta. Huống chi Yamada tổ khổ Kusakari Kazuo lâu vậy. Tô tiên sinh trừ đi Kusakari Kazuo. Yamada tổ vô cùng cảm kích. Kusakariro một mực cung kính nói. Những này lời xã giao thì miễn đi. Ngươi muốn tìm ta trò chuyện cái gì? Tô Tầm đi thẳng về thẳng mà hỏi. Kusakariro nói. Ta hy vọng có thể cùng Tô tiên sinh hợp tác. Yamada tổ có thể bán ra đại lượng súng ống đạn được. Bạch phiến, nghệ kỹ, thiếu chỉ là cũng đủ lớn thị trường. Bạch phiến không được, cái khác ta cho ngươi mấy cái phương thức liên lạc. Chính ngươi đi đàm, Tô Tầm sẽ không tham dự những này. Hắn không thiếu tiền, không cần thiết gây một thân tao. Hắn Tô Sơ thế nhưng là liêm khiết thanh bạch. Nuôi một đầu đảo quốc Akita cho cũng không tệ. Kusakariro vui mừng quá đỗi. Này, mặc dù bạch phiến thị trường không thể mở rộng. Nhưng chỉ là súng ống đạn được cùng nghệ kỹ cũng có thể kiếm không ít tiền. Chỉ cần hắn có thể cho Yamada tổ mang đến càng lớn ích lợi. Liền không ai sẽ chống lại hắn kế thừa Yamada tổ. Thế giới này, bất kỳ cái gì quốc gia người đều là nhận tiền không nhận người. Xã hội ngay tại càng ngày càng phù hoa. Giữa trưa, Hà gia, Tô Tầm lần thứ nhất gặp được Hà tiên sinh. Đại danh đỉnh đỉnh áo đảo đổ vương. Áo đảo 5 tấm cực bài. Hà gia chiếm 3 tấm. Quảng cáo. Tô tiên sinh. Hoan nghênh a. Gần nhất Tô tiên sinh đại danh thế nhưng là vang vọng Đông Nam Á a. Ha ha ha. Hà tiên sinh quá khen. Ta chính là cái nho nhỏ cảnh ti. Cái nào so ra mà vượt Hà tiên sinh. Lời khách sáo liền không nói. Tô tiên sinh nhập tọa. Hà tiên sinh người trước hết mời mời. Giữa trưa Tô Tầm tại Hà gia ăn bữa cơm, cùng Hà gia đạt thành ý hướng hợp tác, trò chuyện 10 phần vui sướng. Sau này Hà gia phàm là có hợp tác cần, đều sẽ ưu tiên cân nhắc Tô Tầm. Hà tiên sinh chung quy là lớn tuổi, thể lực không tốt, mà lại cùng người trẻ tuổi cũng không có gì cộng đồng chủ đề. Cho nên vẫn là để Hà Trạch Vũ chào hỏi Tô Tầm. Tô tiên sinh, ngài nghe nói qua Đổ Thần sao? Đi tại Hà gia trong hoa viên. Hà Trạch Vũ hỏi. Đổ Thần Cao Tiến. Tô Tầm lông mày nhíu lại. Hà Trạch Vũ cười nói. Ngày mai Đổ Thần Cao Tiến cùng mới thêm phá đổ vương Trần Kim Thành ước chừng tại một chiếc gia vùng biển quốc tế cực trên thuyền quyết chiến. Không biết Tô tiên sinh có hứng thú sao? Ồ, vậy ta còn thật sự muốn đi thấy Đổ Thần phong thái. Tô Tầm hứng thú. Đã từng Cao Tiến kia hất lên hắc áo khoác. Ngậm si gà, ăn sô-cô-la, một mặt cười tủm tỉm Đổ Thần hình tượng thế nhưng là lửa lượt đại giang Nam Bắc. Mà lại có Đổ Thần, cũng không biết có hay không Đổ Hiệp. Đổ Hiệp bên trong thế nhưng là thật có đặc dị công năng. Đổ Hiệp bộ hay, Đổ Hiệp phía trên bãi biển Đổ Thánh, còn miệng nó bởi vì mấy người đồng thời thi triển đặc dị công năng đem Ngụy Trung Hiền làm. Xuyên qua đến hiện đại. Về sau nhân vật chính một đoàn người lại xuyên Việt về thời kỳ kháng chiến Thượng Hải bãi. Nếu là thật có Đổ Hiệp series, Tô Tầm liền muốn thật tốt chủ bị một chút xuyên qua. Nhiều làm điểm hiện đại hắc khoa kỹ dẫn đi. Tỉ như cái gì AKA, pháo cao xạ A, đạn đạo A. Cam đoan đánh cho tiểu quỷ tử kêu cha gọi mẹ chạy trối chết. Để bọn hắn dùng 8 năm đều không nhất định có thể trốn về đảo quốc. Tô Tầm đối với chuyện này lưu tâm, cùng Hà Trạch Vũ hẹn xong ngày mai gặp về sau, liền trở về cho Hứa Chính Dương gọi điện thoại. Chính Dương, hiện tại nội địa bên kia có phải hay không có cái đặc dị công năng trung tâm nghiên cứu? Làm sao ngươi biết? Hứa Chính Dương hỏi lại. Tô Tầm không có trả lời. liền trả lời có phải hay không có liền phải. Đối ta ngươi còn không tin được sao? Vâng, Hứa Chính Dương cho khẳng định đáp án. Tô Tầm thở ra một hơi. Cảm ơn, sau đó cúp điện thoại. Đã thật có đặc dị công năng sở nghiên cứu. Kia miệng nó nói rõ thật là có đổ hiệp series 2 bộ phim dung hợp tiến đến. Bất quá Tô Tầm hiện tại không định đi tìm đổ hiệp series nhân vật chính. Bởi vì sợ ảnh hưởng tới kịch bản. Kết quả là ngược lại không thể xuyên qua. Vậy coi như khô, chỉ cần tìm người nhìn chằm chằm nhân vật chính. Sau đó thuận theo tự nhiên chờ lấy đổ hiệp bộ 2 kịch bản phát sinh. Mình dựng một chuyến xuyên qua xe tốc hành là được rồi. Sáng sớm hôm sau, Tô Tầm cùng Hà Trạch Vũ cùng một chỗ. Cầm vé tàu leo lên cao tiến cùng Trần Kim Thành quyết chiến cực thuyền. Tùy hành có Đinh Giao. Nữ nhân này dáng dấp vẫn là rất xinh đẹp. Lại có năng lực, không phát triển thêm một bước. Mang theo trên người cũng thật thích hợp. Đem các mặt đều làm cực kỳ tốt. Tô Tầm nhớ kỹ. Cao Tiến là lợi dụng lần này đổ thuật so đấu thiết kế để Trần Kim Thành có giết người chi thực. Cực thuyền kỳ thật cũng không có mở đến vùng biển quốc tế. Mà là chỉ mở đến Hồng Kông phụ cận. Trần Kim Thành một giết người liền bị Hồng Kông nước cảnh cho bắt. Lần này có Tô Tầm tại. Liền không cần đến nước cảnh ra tay. Nhìn trận đổ thuật tỉ thí. Còn có thể lấy không một kiện công lao. Cớ sao mà không làm đâu. Hà thiếu gia cũng tới. Hà thiếu gia tốt, Tô sơ tốt, Tô Tầm cùng Hà Trạch Vũ vừa lên thuyền. Liền có không ít người vây tới chào hỏi. Hai người kia là ai a, lớn như vậy phổ. Cũng có không biết hai người. Rốt cuộc hai người cũng không phải đô la Mỹ. Không có khả năng ai cũng biết bọn hắn. Quảng cáo, người không biết. Cái kia mặc đồ trắng đồ vét chính là Hà Gia Tam công tử. Cái kia xuyên ngân sắc đồ vét thì càng không được rồi. Loan tử chi hổ Tô Tầm. Biết sao, tê, nguyên lai là hắn. Quá khứ hỗn cái quen mặt. Cùng đi, vây quanh Tô Tầm cùng Hà Trạch Vũ quá nhiều người. Cao Tiến cùng Trần Kim Thành hai cái này nhân vật chính ngược lại bị không để ý đến. Cao Tiến nhìn xem giữa đám người Tô Tầm. Trong mắt lộ ra một vòng ý cười. Nếu là sớm biết Tô Tầm sẽ đến lời nói. Chưa kể tới trước thông chi nước cảnh bên kia. Tiến ca, muốn đi qua chào hỏi sao? Bên cạnh Cao Thượng hỏi. Trước đó Cao Tiến có đoạn thời gian rơi xuống vách núi mất đi trí nhớ một mực đợi tại Trần Tiểu Đao trong nhà. Cao Thượng nhân cơ hội này muốn cường bạo Cao Tiến nữ nhân. Kết quả Cao Tiến nữ nhân té lầu té chết. Cao Thượng tìm đến Trần Kim Thành hợp tác. Muốn giết Cao Tiến. Sau đó chiếm lấy Cao Tiến hết thảy. Nhưng bởi vì có Long Ngũ bảo hộ, không thể thành công. Về sau Cao Tiến khôi phục ký ức, giả bộ như không biết Cao Thượng muốn giết chuyện của hắn. Âm thầm lại một mực tại bố trí là nữ nhân của mình báo thù. Cao Thượng thật đúng là coi là Cao Tiến không nhớ rõ mình muốn giết hắn sự tình. Lại tìm đến Trần Kim Thành mưu đồ bí mật. Hắn tại bài trên động tay động chân. Để Trần Kim Thành mang theo một bộ công nghệ cao kính mắt liền có thể trông thấy bài trên ghi lại. Muốn dùng loại phương thức này thắng Cao Tiến. Nhưng Cao Tiến sớm đã có chuẩn bị. Hắn chuẩn bị một bộ tân tiến hơn ẩn hình gian lận kính mắt. Tương kế tựu kế đem Trần Kim Thành tiền toàn bộ thắng. Sau đó lại mượn Trần Kim Thành chi thủ giết Cao Thượng. Sau đó sớm thông báo nước cảnh bắt giữ Trần Kim Thành. Không cần. Đi vào trước đi, chuẩn bị một chút, thật tốt cùng Trần Kim Thành cược xong trận này. Cao Tiến nhai lấy sô-cô-la nói. Nửa giờ sau, đánh cược chính thức bắt đầu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.